khiến Cao Anh Kiệt mặc Bí Ngân Cơ Tòa chiến khải đều bị thương. Hai ánh sáng vàng xanh vòng trở lại nhập vào trong tay Long Hạo Thần, chuyển hóa thành Lam Vũ, Quang Phù Dung. Nhìn thanh kiếm trong tay, Long Hạo Thần không chút nào che giấu tận đáy lòng yêu thích. Thanh kiếm này có linh tính, cảm giác tâm linh tương thông, dung nhập cảm thụ có thể so sánh với quan hệ giữa hắn và Hạo Nguyệt. Giữa hư không một vết rách xuất hiện cạnh Thải Nhi, một ông lão gầy toàn thân đồ đen bước ra, người đến không phải ai khác, chính là Điện Chủ Thích Khách Thánh Điện, hiệp giả cấp 9, phó minh chủ Liên Minh Thánh Điện, Thánh Nguyệt. Thánh Nguyệt không thèm để ý người khác, nhìn chằm chằm Thải Nhi, nói, hồ đồ, chỉ là luận bàn mà thôi, sao con có thể dùng lực lượng đó, chẳng lẽ đã quên sử dụng nó sẽ trả cái giá lớn gì sao? Màu xám trong mắt Thải Nhi dần biến mất, nhàn nhạt nói, ông cố, đây là lần đầu con và anh ấy cùng nhau chiến đấu, con không muốn thua. Mặt Thánh Nguyệt biến thành đen thui, con bé này, nó tốt như vậy sao, đáng để con trả giá đến thế? Dường như Thải Nhi biến cứng đầu, cứng rắn nói, chỉ có anh ấy cho con cảm giác được thân tình và ấm áp. Thánh Nguyệt khựng lại, nguyên bản ánh mắt lạnh băng biến nhu hòa, hít thở nặng nề, ánh mắt ông chuyển sang Cao Anh Kiệt đang thu hồi Bí Ngân Cơ Tòa. Ngươi cũng hồ đồ, chẳng lẽ không nhìn ra con bé dẫn xuất lực lượng không thuộc về mình, vì sao không ra tiếng ngăn cản? Cao Anh Kiệt cung kính hướng Thánh Nguyệt hành lễ, kỵ sĩ, hiệp giả đại nhân, tôi muốn thử cực hạn đám thanh niên này, tôi là lĩnh đội đợt này, cần nắm giữ thực lực chân chính của họ. Thánh Nguyệt cau mày nói, vậy kết quả thử như thế nào? Mắt Cao Anh Kiệt sáng ngời, so với trong tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Tuy họ không phối hợp ăn ý, nhiều người năng lực không ổn định, nhưng dưới một số tình huống có thể bộc phát sức chiến đấu vượt xa bình thường. Qua một đoạn thời gian chỉnh đốn, tin tưởng họ sẽ có tổng thể thực lực, không uổng là săn ma đoàn số 1 đợt thi này. Thánh Nguyệt gật đầu, ánh mắt quét từng người, tạm dừng trên thân Tà Nhãn Lĩnh Chủ. Cô bé, Tà Nhãn Lĩnh Chủ này không tệ, ngươi có thể suy nghĩ làm nó trở thành bản mệnh thú. Tuy nó đẳng cấp cao một ít, nhưng nếu ngươi nguyện ý, lão phu có thể giúp ngươi áp chế nó. Tà Nhãn Lĩnh Chủ có khả năng sẽ thăng cấp lên đỉnh cấp 9 ma thú Tà Nhãn Bạo Quân. Trần Anh Nhi lúc này đứng dậy, không hề do dự lắc đầu nói, không cần, nó xấu muốn chết, đuổi về đi. Cô vừa nói vừa hướng Tà Nhãn Lĩnh Chủ phất tay, mọi người buồn bực nhìn nó chui vào sinh linh môn. Thánh Nguyệt hơi tiếc nói, Tà Nhãn đúng là không hợp con gái, nhưng nếu thuần phục có khả năng trở thành ma thú đỉnh cấp 9 làm bản mệnh triệu hoán thú, cơ hội như vậy không phải dễ dàng có được. Trần Anh Nhi thè lưỡi nói, không thèm, bà nội có nói bản mệnh triệu hoán thú phải từ lúc nhỏ bồi dưỡng, mới có thể cùng mình hoàn mỹ phù hợp, nó lớn cỡ đó rồi, sau này phản vệ thì biết làm sao. Thánh Nguyệt nhàn nhạt nói, tùy ngươi, dù sao ông không phải cường giả linh hồn thánh điện, ông nào biết trong lòng cô bé kia đang nghĩ là, Dương Văn Chiêu cái tên xấu xa có tinh diệu độc giác thú xinh đẹp vậy, mình lấy một con xấu xí làm bản mệnh triệu hoán thú, chẳng phải là mất mặt lắm ư? Thánh Nguyệt trầm giọng nói, đám nhóc các ngươi thật là không biết trời cao đất rộng, chẳng lẽ còn vọng tưởng đánh bại một vị kỵ sĩ thánh điện, các người nghĩ chênh lệch cấp bậc là cái gì? Vương Nguyên Nguyên tính tình ngay thẳng, không thèm để ý trước mặt mình là ai, nhìn không được nói, mới nãy chúng tôi suýt nữa thắng rồi, lĩnh đầu đã bị thương. Thánh Nguyệt cười lạnh một tiếng, suýt, sai lầm, nếu hắn thật sự muốn giết các ngươi, không cần quá 3 giây, có được Bí Ngân Cơ Tòa chiến khải, tu vi của hắn ít nhất là kỵ sĩ thánh điện cấp 7. Kỵ sĩ thánh điện cấp 7 có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa nội linh lực của hắn vượt qua 2 vạn 3, các người cộng lại đều không cao bằng nội linh lực một mình hắn. Sở dĩ hắn bị thương, đương nhiên là đòn tấn công của Long Hạo Thần không sai, nhưng trọng yếu là hắn sợ tổn thương các ngươi, luôn ở trạng thái phòng ngự. Nếu không, Long Hạo Thần có thể dùng thánh dẫn linh lô kiềm giữ hắn. Đối với bất cứ chức nghiệp nào, cấp bậc thấp càng hiện rõ khác biệt. Một cường giả cấp 7 toàn lực công kích, lấy tu vi của ta còn phải thận trọng, các ngươi, hừ,